Một giây sau, thế giới lại khôi phục bình thường. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được bản thân khí huyết mãnh liệt sao động ngoài kinh, gặp Trương Tự Thanh thân như ruột đông rách, giống như ho ra vài luồng máu tươi, như lá rụng giống như ngã phi. Trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên mặt đất, sắc mặt hôi bại tới cực điểm, hiển nhiên thân thụ thương nặng. Thắng, giác, dêm bọn người gặp Benjamin đứng ngạo nghễ tại chỗ cũng không nhúc nhích, tự hồ không việc gì, lập tức mừng rỡ như điên. Đệ thập cục bốn vị đại lão lập tức tuyệt vọng. Chiến đến cuối cùng một khắc hay vẫn là bị thua? Chẳng lẽ đang đạo đại viên mãn? Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong bán thần thật là không thể chiến thắng đấy sao? Thật là lợi hại một quyền. Benjamin dừng ở đối thủ hít một tiếng. Trong giây lát từng ngụm thổ huyết. Một gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Vậy mà đồng dạng trọng thương. Trương Tự Thanh miễn cưỡng cười to nói đương nhiên lợi hại, bất quá lợi hại được không phải ta, là lão tổ tôn. 40 năm trước ngươi trốn ở một bên xem lão nhân gia ông ta đánh chết ba tôn bán thần. Ngươi cho rằng hắn không có phát hiện sao? Lão nhân gia ông ta chẳng qua là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ cuốn ngươi một mạng mà thôi. Bất quá hắn đối với ngươi võ đạo thiên phú rất hiểu rõ. Phỏng đoán đến tương lai ngươi có khả năng theo trong trận chiến ấy ngộ ra hóa cương con đường. Cho nên cố trước khi đi dạy ta một tay đối phó ngươi. Benjamin, ngươi có phục hay không? Ngươi hôm nay điểm ấy thành tựu. 40 năm trước đã bị lão nhân gia ông ta tính toán đến. Tung ngươi ngày sau thiên hạ xương tôn. Cũng không sánh bằng ta lão tổ tôn chi vạn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 626 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 626 Tử thần hàng lâm rung động, vô cùng rung động. Ở đây tất cả mọi người nghe xong Trương Tự Thanh lời nói này sau đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái sớm đã chết đi 40 năm người vậy mà cùng hôm nay chiến cuộc đã có cùng xuất hiện. Hắn phản phất có một đôi có thể đoán trước tương lai con mắt. Vội vàng thoáng nhìn tự kết luận lúc ấy bất quá vừa mới bộc lộ tài năng Benjamin tương lai có khả năng trở thành đệ thập cục họa lớn trong lòng. Vì vậy tại qua đời trước khi để lại một đạo chuẩn bị ở sau. Dạy thủ hạ một chiêu. Hôm nay quả nhiên phát huy ra thay đổi càng khôn tác dụng. Thế gian lại có như vậy kỳ nhân, trong khoảng thời gian ngắn vô luận địch trong nội tâm của ta đều quỳ bái không thôi. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cho dù Benjamin lưỡng lần bị thương này chiến lực chỉ có toàn thịnh kỳ 6 thành. Nhưng hắn đã sơ dòm võ đạo chiếu cảnh con đường. Dưới tình huống bình thường Trương Tự Thanh liều chết cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là 40 năm trước sẽ chết đi một vị thần nhân cải biến đây hết thảy. Tại hắn sắp chết thời điểm, không đếm xỉa tới đối với thủ hạ chỉ điểm sai lầm, lại để cho hắn có thể ở hôm nay cùng đối thủ liều đến lưỡng bại câu thương. Như vậy cơ trí cùng thần kỳ, ai dám không phục? Lợi hại, thật lợi hại. Benjamin thở dài một tiếng. Nói ngươi vẫn chưa tới đan đạo đại viên mãn. Cho dù ngộ ra hóa cương cảnh giới, lẽ ra cũng không có khả năng sử xuất một quyền này. Vì tiền bối kia là chân chính thần. Cũng không biết hắn là như thế nào cách khác lối tắt dạy ngươi. Vậy mà có thể làm cho ngươi dùng nhược chiến cường. Trương Tự Thanh lão đạo đứng dậy, nhìn thẳng đối thủ, âm thanh lạnh lùng nói như thế nào? Đến cái này cục diện, ngươi có phải hay không còn muốn cùng ta tiếp tục chiến xuống dưới? thẳng đến một người chết trận một người tấn công mới bằng lòng bỏ qua. Ha ha ha! Lão hồ ly! Ngươi không cần nói dối ta. Ta sợ dĩ cùng ngươi một trận chiến nguyên nhân từ vừa mới bắt đầu tự với ngươi nói rõ. Chỉ là muốn dẫm phải ngươi thi thể tiến quân nửa bước hóa cương mà thôi. Hôm nay dĩ nhiên không có khả năng. Ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi tái chiến xuống dưới. Benjamin cười ha ha nói ta và ngươi một trận chiến bất phân thắng bại. Bất quá hôm nay cuộc chiến cuối cùng thắng được người là ta. Ngươi có thể ngăn ta, thế nhưng mà ngươi lấy cái gì đi ngăn cản một vị đỉnh phong bảo hư cảnh chí cường giả? Lấy cái gì đi ngăn cản sáu tôn hư hình tuyệt đại tôn sư? Trương Tự Thanh sắc mặt đại biến. Nhíu mày nhìn về phía trong rừng cây hai vị tuyệt thế song kiều. Lúc trước hắn ẩn nhận đến cuối cùng mới ra tay. Cố nhiên nhận được kỳ hiệu. Cùng Benjamin đánh cái ngang tay. Nhưng làm như vậy đồng dạng có nghiêm trọng tai họa ngầm. Cái kia chính là mấy vị cao thủ giờ phút này hết thảy trọng thương tại thân. Còn thừa bao nhiêu chiến lực khó có thể đoán trước, có thể không địch nổi bảy đại cao thủ cũng là không biết bao nhiêu. Tại hắn ngưng mắt nhìn xuống. An Nguyệt vỗ vỗ trên người bụi đất đứng lên. Mặt không biểu tình mà nói ta có tổn thương tại thân. Khẳng định không thể cùng trước khi đồng dạng dùng một địch năm. Bất quá tại ta trước khi chết. Kéo ba người đệm lưng hẳn là không có vấn đề đấy. Thiếu nữ áo tím duỗi lưng một cái. Cười hì hì mà nói bổn tiểu thư nghỉ ngơi đã đủ rồi. Lão ma chúng ta đánh tiếp. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mới có thể cho ngươi từ nay về sau đoạn tuyệt tấm chức bảo đan hy vọng. A-di-phật! Hòa thượng ta chỉ còn lại có một hơi. Nhưng Trần Tiểu Thí Chủ cùng ta Phật môn tình bạn cố tri. Đang mang trọng đại. Lão hòa thượng cho dù hôm nay liều đến viên tịch cũng muốn bảo vệ hắn không việc gì. Lão tăng sắc mặt khô héo. Mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng bán thần tự là bán thần, cho dù sắp chết cũng không thể khinh thường. Hỷ vương cùng giắc dêm bọn người sắc mặt trở nên rất khó coi. Đối với một cái võ giả mà nói, đáng sợ nhất không phải nghênh chiến cường người, mà là đối mặt một đám hung hãn không sợ chết, quyết tâm muốn cùng ngươi đồng quy vu tận đấu sĩ. Dưới loại tình huống này, chiến cuộc diễn biến thì không cách nào đoán trước đấy. Đối phương tựa như một cái thuốc nổ bao, tùy thời có khả năng ôm ngươi cùng chết. Ngẫm lại đều sợn hết cả gai ốt. Công phu luyện đến bọn hắn cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải là đương thời trên cùng 30 nhân kiệt. Bọn hắn đều có hy vọng trong tương lai tiến quân bảo hư, bảo đan thậm chí hóa cương, thành tựu võ đạo vô thượng vinh quang. Ai chịu đơn giản chịu chết? Đến giờ khắc này, các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh cái này vì cộng đồng mục tiêu đi cùng một chỗ tổ chức không thể tránh khỏi lâm vào xấu hổ. Ai cũng muốn sống đến cuối cùng. Ai cũng không muốn bị địch nhân lôi kéo đồng quy vu tận. Thế cục cứ như vậy cầm cự được rồi. Benjamin cau mày nói các ngươi đừng để bên ngoài bọn hắn hù dọa ở. Cái kia hai cái nha đầu bị ta đánh cho ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa sụp đổ. Nặng như vậy tổn thương. Các nàng tại ngắn ngủn một giờ trong vòng căn bản không có khả năng phục hồi như cũ bao nhiêu. Về phần lão hòa thượng kia giao cho ta. Lão phu dùng một địch hai lại có sợ gì? Vậy sao? An Nguyệt nhàn nhạt cười yếu ớt vương tay. Thiếu nữ áo tím lại biểu môi cầm chặt. Hai người khí thế điệp ra. Một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức lập tức hàng lâm nhưng chợt lóe lên. Hủy vương cùng giắc. Dêm bọn người mặc đều lục rồi. Hai vị này tuyệt thế thiên kiêu liên thủ một kích có thể đem Benjamin cái vị này lúc ấy ở vào toàn thịnh kỳ đỉnh phong bán thần đều đánh cho thổ huyết. Trảm giết bọn hắn trông là bất luận cái gì một người tuyệt đối không có vấn đề. Ai dám ngăn cản hắn mũi nhọn? Ha ha! Lão huynh! Ngươi xem đã tới chưa? Chính thức tính toán ra. Ta và ngươi hay vẫn là thế lực ngang nhau. Trừ phi ngươi lợi hại được quyết tâm cho ngươi hai cái đồ để làm bia đỡ đạn. Bằng không thì không có người hội cam nguyện hy sinh chính mình thành tựu ngươi Bạo Long kế hoạch lớn sự thống trị. Trương Tự Thanh giễu cợt nói. Benjamin hừ lạnh một tiếng. Quét ngang bảy đại cao thủ. Lạnh lùng nói một đám đồ vô dụng. Sợ chiến sợ chết người vĩnh viễn không cách nào thành tựu võ đạo chí cảnh. Mà thôi. Các ngươi không muốn động thủ. Vậy hãy để cho lão phu tự mình giải quyết bọn hắn. Ta cũng không tin ba cái trọng thương sắp chết gia hỏa có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Lão huynh, ngươi hẳn là đem làm ta chết đi hay sao? Trương Tự Thanh cười lạnh nói tới, đã không thể đồng ý, vậy ngươi ta tự đánh tiếp. Chả lẽ lại sợ ngươi? Benjamin ngang nhiên phóng ra một bước. Đúng lúc này, một cổ to lớn cao ngạo, hùng hồn, đáng sợ tới cực điểm khí tức đột nhiên hàng lâm, lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường, lại để cho tất cả mọi người trong lòng run mạnh, mắt lộ ra vẻ kinh hãi mọi nơi nhìn quanh. Liền Trương Tự Thanh cùng Benjamin cái này hai cái ở đây tối cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì vi khí thế của người này khủng bố làm cho người khác kinh hãi. Bán thần. Lại là một bán thần, là ai? Mọi người khẩn trương tới cực điểm. Thế cục đến giờ phút này. Vị này đột nhiên đã đến bán thần là phương nào trận doanh người. Chẳng khác nào tuyên cáo đối thủ thảm bại. Không đúng. Không phải bán thần. Hắn Benjamin sắc mặt cùng biến. Cơ hồ tại đồng thời. Trương Tự Thanh cũng cảm thấy. Người đến khí thế không ngừng kéo lên. Vô hư vô chỉ. Theo bảo đan cảnh bắt đầu một đường bão táp đến đan đạo đại viên mãn. Sau đó ngang nhiên lướt qua đạo này khốn chết từ xưa đến nay vô số kinh thái tuyệt diễm thế hệ rảnh trời tiếp tục kéo lên. Tiệm lộ đã xuất thần khí tức. Đây đã là nửa bước hóa cương cảnh giới. Nhưng cổ khí thế này còn không có ngừng. Nó như trước kịch liệt tăng lên. Thẳng đến ở đây chỉ còn lại có 6 người miễn cưỡng đứng vững thân thể sau mới ngừng lại được. Mà lúc này, ở đây võ đạo cảnh giới cao nhất 6 người trong lúc đó phát hiện. Người tới khí thế đã đến nửa bước hóa cương đại viên mãn. Cách chân thần lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa cảnh giới. Tất cả mọi người trong chốc lát cũng biết người tới là ai rồi. Đương kim thế giới 6 tỷ người trong chỉ có một người có được như vậy trấn áp muôn đời. Bể nghệ thiên hạ. Co rẽ chúng sinh khí thế. Cái kia chính là thế giới võ đạo đệ nhất nhân. Thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức luân hồi quân đoàn thủ lĩnh tử thần. Hắn rõ ràng đến rồi. Benjamin sắc mặt trắng bệch. Hai tay đều đang run rẩy. Tại thiên hạ đệ nhất nhân trước mặt. Hắn cái này thiên hạ đệ nhị tự là cái chuyện cười. Hắn giả chết ẩn độn 20 năm. Khổ luyện võ đạo. Một khắc cũng chưa từng thư giãn. Thành công tấn chức đan đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cảnh giới. Càng sơ dòm chân thần lĩnh vực con đường. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần có một ngày tiến quân nửa bước hóa cương. Bằng vào phần này trên tâm cảnh ưu thế có thể cùng địch nhân vốn có địch nổi. cho dù không thắng cũng sẽ không bại. Nhưng thật không ngờ chính là tử thần vậy mà đã đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Hắn sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng đến trình độ này về sau, vị này thiên hạ đệ nhất nhân hội nhìn xem không đến chân thần lĩnh vực huyền bí. Vô luận thực lực, cảnh giới, tâm tình hắn đều bại hoàn toàn tại tử thần. Trong chốc lát Benjamin có chút nản lòng thoái chí. Hắn đã hơn 70 tuổi rồi, mà tử thần mới 50 xuất đầu. Đối với hắn mà nói bất quá là vừa bước vào đỉnh phong kìa. Giữa hai người chênh lệch tự như ở giữa thiên địa khoảng cách đồng dạng. Như thế nào truy? Làm sao có thể đuổi đến bên trên? Nắng gắt phía dưới, một đạo có chút mơ hồ bóng người theo chân trời đi tới. Hắn giống như là thế giới chúa tể, vạn vật chung chủ. Hắn một bộ màu xanh trường bào, tóc vàng bồng bềnh, dung mạo không sâu sắc, dáng người cũng không thập phần cao lớn, thoạt nhìn giống như một người bình thường. Nhưng ở hiện trường sở hữu tất cả võ giả trong mắt, người này cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trăm họ, thiên hạ vô song, tử thần, tử vong chi thần, đương thời bên trong duy nhất thần cấp cường giả. Hắn độc bộ thiên hạ, tung hoành bất bại, thế gian xưng tôn. Giữa trần thế sở hữu tất cả quyền thế với hắn mà nói đều là mây bay. Nếu như hắn muốn, không có gì là không chiếm được đấy. Hắn là áp đảo tự nhiên pháp tắc phía trên thần, không bị thế tục ước thúc, cũng không có bất kỳ người hoặc sự tình có thể uy hiếp được hắn. Công phu đến thần cảnh giới sau có thể tránh hung su thế phúc. Biết trước, ai muốn đối phó hắn chỉ cần ý niệm khẽ động cũng sẽ bị hắn cảm ứng được. Mặc kệ hà vũ lực, mặc kệ gì âm mưu tại thần trước mặt tất cả đều không có hiệu quả. Trừ phi đối phó người của hắn đồng dạng là một vị thần. Năm đó Luân Hồi Quân Đoàn từng bị nước Mỹ Tổng thống Clinton định tính vi khủng bố tổ chức, muốn phái binh tiêu diệt. Kết quả vào lúc ban đêm, tử thần liền lẻ loi một mình đường đường chính chính đi tới Nhà Trắng. Tại nói ẩu nói tả Tổng thống tiên sinh bên gối thả một trương đái huyết tạp phiến. Clinton ngày hôm sau tỉnh lại sau khi thấy toàn thân phát lạnh, giận dữ, đem phiên trực binh sĩ cùng an toàn đặc công mắng to một trận, nói bọn hắn tiêu cực biến nhát. Nhưng về sau chọn đọc tài liệu đêm đó màn hình giám sát hậu nhân đám bọn họ phát hiện, binh sĩ cùng âm thầm đặc công cũng không có bỏ rơi nhiệm vụ. Bọn hắn thủy chung mở to hai mắt nhìn tuân thủ nghiêm ngặt bản chức. Nhưng tử thần theo bọn hắn bên người đi quá hạn, sửng sốt không ai có thể chứng kiến. Từ đó về sau, nước Mỹ không bao giờ nữa để tiêu diệt Luân Hồi Quân Đoàn một chuyện. Vừa mới hạ đạt tác chiến mệnh lệnh cũng bị thủ tiêu. Đáng thương Clinton tự như một tên hề. Dùng hắn ngu xuẩn đã chứng minh tử thần không thể chiến thắng. Vị này siêu nhiên hậu thế, nhiều năm qua chỉ vì truy tìm võ đạo chí cảnh thần hôm nay hàng lâm phàm trần. Ngoài chỗ dự liệu của mọi người, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là vì cái gì. Benjamin đã từng vô số lần nghĩ tới nếu có một ngày chính mình gặp lại địch nhân vốn có hội nói cái gì đó làm mấy thứ gì đó. Nhưng ngày hôm nay thực đến lúc, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể làm đến như tưởng tượng trong như vậy thông dong trấn định. Tối chung chỉ có thể trên mặt đắng chát nhỏ giọng hỏi sao ngươi lại tới đây. Tử thần thản nhiên nói ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới. Yên tâm. Các ngươi đánh các ngươi đấy. ta chỉ đem làm xem náo nhiệt. Bất quá cái đứa bé kia các ngươi ai tất cả không được nhúc nhích. Ta muốn nhìn một chút. Hắn có phải thật vậy hay không có thể lần nữa sáng tạo thần tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 627 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 627 chết tử thần đột nhiên đã đến, dĩ nhiên là vì Trần Thần. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái là cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trăm họ, bể nghệ thiên hạ hợp lý thế võ đạo đệ nhất nhân. Một cái bất quá là đang tại chịu khổ tôn sư đại kiếp nạn. Có thể hay không vượt qua thiên nhân năm suy hay vẫn là không biết bao nhiêu học sau tiếng cuối. Giữa hai người chênh lệch tự như thần cùng con sâu cái kiến. Ngày nay một thần rõ ràng vì một đầu con sâu cái kiến hạ mình hàng lâm phàm trần. Cái này tính toán cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng cho rằng cái này đầu con sâu cái kiến hoàn toàn lớn lên sau đêm có tư cách khiêu chiến hắn thần vị sao? Trương Tự Thanh trong nội tâm vui vẻ. Tử thần nói như vậy mặc dù không có nói rõ muốn bảo vệ Trần Thần, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Hắn muốn nhìn cái đứa bé kia có thể hay không thành công tấn chức tôn sư. Không hy vọng người khác quấy rầy. Thần lệnh vừa ra, ai dám cãi lời. Về phần Trần Thần độ kiếp sau khi thành công, tử thần có thể hay không cảm nhận được uy hiếp muốn bóp chết hắn. Cái kia đã không tại hắn cân nhắc trong phạm vi rồi. Nếu như tử thần muốn sát nhân, thế gian không người có thể ngăn. Chỉ thuận theo ý trời. Benjamin sắc mặt trầm xuống. Hắn tự nhiên là minh bạch địch nhân vốn có ý tứ. Vị này thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân hiển nhiên là biết rõ họ Trần thiếu niên kia đánh vỡ thần thoại, vượt qua cảnh chém giết tam đại tôn sư sự tình. Bởi vậy động tích tài chi tâm, hôm nay mới lại đột nhiên đã đến. Muốn tận mắt xem hắn có phải thật vậy hay không, như theo như đồn đãi như vậy có đáng sợ tiềm lực. Một khi Trần Thần thành công tấn chức tôn sư, hiển lộ ra vô địch có tư thế. Như vậy hắn vị này địch nhân vốn có 8-9 phần 10 là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bóp chết hắn đấy. Bởi vì hắn vây ở nửa bước hóa cương đại viên mãn cái này một cảnh giới chậm chạp không thể đột phá. Một mực đang tìm kiếm một cái có thể cùng hắn thế lực ngang nhau một trận chiến người. Trợ hắn thành tựu chân thần. An Nguyệt là hắn tuyển định hạt giống một trong. Ngày nay Trần Thần có khả năng trở thành một viên khác hạt giống. Không được. Nếu như tiểu tử kia phải tử thần coi trọng, như vậy hôm nay một trận chiến chẳng phải là không giải quyết được gì. Thảm người chết chẳng phải là uổng mạng. Hắn trọng thương chẳng phải là uổng phí. Benjamin đương nhiên không cam lòng. Hắn nhìn thẳng địch nhân vốn có. Âm thanh lạnh lùng nói đối thủ của ngươi là ta. Đương thời bên trong, chỉ có ta nhất có hy vọng đuổi theo ngươi cùng ngươi trình diễn đỉnh phong quyết đấu. Còn lại chúng sinh bất quá là quần chúng. Ngươi làm gì xá cận cầu viễn. Ở đây võ đạo tôn sư bị hắn hình dung vì đỉnh phong một trận chiến quần chúng, nhưng không ai phản bác. Bởi vì bất luận là theo trước mắt hay vẫn là tương lai xem, Benjamin cái vị này đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong bán thần đích thật là cách cái tử thần gần đây người. Hắn là đương thời hoàn toàn xứng đáng thiên hạ võ đạo người thứ hai. Cho dù An Nguyệt bằng tốc độ kinh người phát triển, cho dù Trần Thần vượt qua tôn sư đại kiếp nạn, cường thế như sao chổi giống như quật khởi. Có thể cùng tử thần một trận chiến ít nhất cũng là 10 năm sau đích sự tình. Hơn nữa 10 năm tầm đó, Benjamin cũng không có khả năng dừng lại không tiến. Cho nên vô luận thấy thế nào đỉnh phong quyết đấu đều có lẽ tại thiên hạ đệ nhất nhân cùng người thứ hai tầm đó tiến hành mới đúng. Tử thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ngươi là rất không tồi. Tương lai hoàn toàn chính xác cũng có tư cách cùng ta một trận chiến. Bất quá ngươi già rồi. Cho dù đuổi theo ta cùng ta ở vào đồng nhất cảnh giới cũng sẽ không là đối thủ của ta. Thắng ngươi khả năng cũng không cách nào giúp ta đột phá. Cho nên ta nhiều lắm tuyển mấy người lo trước khỏi họ. Bất quá ngươi yên tâm. Trước mắt đến xem. Ngươi hay vẫn là đệ nhất nhân tuyển. Ngữ khí của hắn bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng thực chất bên trong cái kia cổ khí phách cùng cuồng ngạo lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nếu như người khác nói như vậy tự nhiên là cuồng vọng. Nhưng tử thần nói như vậy nhưng không ai dám không ủng hộ. 20 năm trước, Benjamin là bảo hư đỉnh phong, bắt đầu ngưng đan chí cường giả. Tử thần trước cho hắn một bước tiến quân bảo đan, cả hai thực lực kém còn không phải rất lớn. Nhưng 20 năm về sau, thời gian qua mau, tử thần đã là nửa bước hóa cương đại viên mãn. Benjamin nhưng vẫn là đan đạo đại viên mãn. Hai người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng kéo càng lớn. Cho dù tử thần vây ở hôm nay cảnh giới dừng lại không tiến, Benjamin muốn đuổi kịp hắn ít nhất cũng phải 10 năm đến 20 năm. Mà 10 đến 20 năm về sau, tử thần bất quá 70 xuất đầu. Như trước vẫn còn đỉnh phong thời kỳ. Nhưng Benjamin đến lúc đó cũng đã 80-90 tuổi. Cho dù hắn cũng tấn chức nửa bước hóa cương đại viên mãn. Nhưng phải hay là không còn có đỉnh phong chiến lực nhưng lại cái không biết bao nhiêu. Mà khi đó An Nguyệt cùng Trần Thần mới chừng 30 tuổi. Đang tại đi nhanh leo võ đạo chí cảnh niên kỷ. Lâu dài đến xem, tử thần lựa chọn tuyệt đối là chính xác đấy. Benjamin lão đỏ mặt lên. Vì địch nhân vốn có như thế coi rẻ đối với hắn mà nói là lớn lao sỉ nhục. Nhưng tình thế so người cường. Sự thật chính là hắn hôm nay căn bản không phải tử thần đối thủ. Mặc kệ bằng trong lòng của hắn lại căm tức cũng vô dụng. Dưới bóng cây thiếu niên kia cùng thiên nhân nam suy đại kiếp nạn chống lại hiển nhiên đã đến thời khắc cuối cùng. Thân thể của hắn thu nhỏ lại đến cùng 5-6 tuổi hài đồng bình thường lớn nhỏ tình trạng. Thân thể của hắn đã triệt để hư thối. Chính từng điểm chảy ra nùng huyết. Hắn toàn thân gân cốt đang tại nổ tung. Sắp sụp đổ phấn thân toái cốt. Hắn tinh khí thần hồn phách cơ hồ hoàn toàn xói mòn. Khí tức đều không có. Tim đập tần suất cũng không giống trước khi như vậy ổn định. Có khi lại đột nhiên đình chỉ 1-2 phút. Sau đó tại tất cả mọi người cho rằng hắn đã thân tử đạo tiêu thời điểm lại yếu ớt chấn động thoáng một phát. Như vậy hung mãnh tôn sư cướp. Để ở tràn tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng. Nếu như bọn hắn ngày xưa độ kiếp lúc cũng kinh khủng như vậy. Chỉ sợ sớm đã bị chết không thể lại chết rồi. Nhưng thiếu niên kia nhưng như cũ tại bất khuất chống lại. Cùng trời xanh giành mạng sống. Thủy chung còn đang nắm cái kia một tia sinh cơ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta thực không thể tin được thế gian lại có người như vậy. Đây là đồng đẳng với đan cướp tôn sư cướp. Như vậy kiếp sáu coi như là nửa bước bảo đan võ giả cũng hơn nửa là xong không qua đấy. Chớ nói chi là đỉnh phong nửa bước tôn sư. Hắn có thể nhịn đến lúc này đã là thứ kỳ tích. Ta chờ mong hắn thành công một khắc này. Tử thần thấy hai con ngươi tinh quang lập lòe. Năm đó hắn độ tôn sư cướp lúc. cũng gặp phải qua tương tự kiếp số. Nhưng cũng không có thiếu niên này kinh khủng như vậy. Hắn biết rõ, tông sư cướp càng hung đại biểu cái này tiềm lực của con người càng là khổng lồ. Một khi vượt qua tự là khốn long thăng thiên, từ nay về sau tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, thành tựu bất khả hạn lượng. Benjamin hừ lạnh nói, ngươi sẽ không sợ hắn quật khởi sau đem ngươi đánh rớt thần đàn. Tử thần khẽ cười nói, Giang Sơn thay có tài người ra, tất cả lĩnh lẳng lơ mấy chục năm. Thế gian không có vĩnh viễn thiên hạ thứ nhất, cũng không có vĩnh viễn bất bại người. Cường thịnh trở lại người, cường thịnh trở lại thần cũng nhịn không quá Quan Âm trôi qua. Cuối cùng có một ngày sẽ đi lên đồng đàn, lại để cho kẻ đến sau ngồi trên. Đây là tự nhiên pháp tắc, coi như là ta cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất là có thể ở thần đàn ngồi bao lâu mà thôi. Ta vô địch thiên hạ 20 năm, sớm đã nhìn thấu điểm này. Hôm nay thầm nghĩ tìm đối thủ chân chính, hoặc là đem ta chung kết, hoặc là giúp ta thành tựu chân thần, phá toái hư không, bất tử bất diệt. Như thế mà thôi. Còn nói đã nhìn thấu, ngươi muốn vào quân hóa cương thành tựu chân thần bất tử bất diệt, còn không phải tham luyến chí tôn thần vị, như vậy xem ra ngươi theo ta không có gì khác nhau. Benjamin cười lạnh nói, ngươi sai rồi. Tử thần lắc đầu nói, ta theo như lời bất tử bất diệt cũng không phải thân thể, mà là linh hồn. Chân thần cảnh giới hư vô mờ mịt, từ xưa đến nay chỉ có trong truyền thuyết người có thể đến cái này một lĩnh vực. Nhưng bọn hắn có phải thật vậy hay không tồn tại qua còn là một vấn đề. Cho nên ta muốn làm một cái người mở đường, tự mình chứng minh là đúng cái này một cảnh giới phải chăng tồn tại. Benjamin bỗng nhiên cười to nói, tiên phong, ngươi quá tự phụ rồi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, cho dù tương lai ngươi thật có thể thành tựu chân thần cũng tuyệt đối không là người thứ nhất. Bởi vì tại 40 năm trước đã có người trước ngươi một bước tiến quân cái này một cảnh giới. Ngươi chẳng qua là tại đuổi theo cước bộ của hắn mà thôi. Vậy sao? Tử thần tò mò hỏi, là ai? Hắn ở đâu? Ngươi muốn tìm hắn? Vậy thì được xuống địa ngục rồi, bởi vì hắn đã sớm chết rồi. Benjamin cười nhạo nói, chết rồi hả? Chết như thế nào? Tử thần khẽ nhíu mày. Vậy ngươi muốn đến hỏi hắn rồi. Hắn là đương thời duy tiếp xúc qua vị kia chân thần người. Benjamin biểu môi nhìn về phía Trương Tự Thanh. Gặp tử thần nhìn qua, Trương Tự Thanh cứ nói, ta cũng không biết lão tổ tông vì sao qua đời. Khi đó hắn có lẽ mới bất quá 50-60 tuổi. Thân thể cũng một mực rất tốt. Nhưng có một ngày hắn đột nhiên nói với ta hắn muốn chết rồi. Lại để cho ta vì hắn chuẩn bị hậu sự. Sau đó vài ngày sau hắn quả nhiên cứ như vậy đi. Không có khả năng. Tử thần quả quyết nói, nếu như hắn thật sự thành tựu chân thần, thế gian không có bất kỳ lực lượng có thể giết chết hắn. Tuyệt đối sẽ không tại 56 tuổi lúc tự tráng niên mất sớm. Trừ phi hắn tự đoạn tâm mạc, chính mình muốn chết, bằng không thì tuyệt không khả năng. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói, cái kia thiên hạ xưng tôn chân thần hội tại trẻ tuổi như vậy lúc bỏ qua thiên hạ xưng tôn chí tôn thần vị nghĩ không ra tự sát. Bất quá hắn 40 năm trước đã thành tựu hóa cương, điểm này tuyệt đối không sai rồi. Đó mới là lạ, chẳng lẽ hắn với người đồng dạng giả chết ẩn độn. Tử thần thì thào tự nói, tuy nhiên không phải cố tình nhằm vào, nhưng lại tao được Benjamin sắc mặt đỏ bừng. Không phải, lão tổ tôn hoàn toàn chính xác đã qua đời. Ta dù chưa bái kiến dung mạo của hắn, nhưng thân hình của hắn cái kia hai tay ta sẽ không nhận lầm đấy. Trương Tự Thanh lắc đầu nói. Tử thần im lặng Thật lâu về sau cảm khái nói nếu như ngươi không có nói láo, như vậy vị tiền bối này liền là chân chính thần. Có đại khí phách đại nghị lực quá trí tuệ. Cái này chí tôn thần vị với hắn mà nói tuyệt không đáng giá lưu niệm. Hắn tất nhiên là phá toái hư không mà đi. Đến cái khác cảnh giới. Mọi người thật lâu không nói. Nhưng trong lòng dấy lên hừng hực võ đạo chi hỏa. Đã 40 năm trước đã có người đi tại phía trước. Chính thức xác nhận chân thần cảnh giới tồn tại. Như vậy đối với hậu nhân mà nói tự là một loại thúc giục cùng hy vọng. Con đường phía trước không hề mê man. Sẽ không lại như cổ nhân bình thường dừng lại tại nửa bước hóa cương không tiến thêm tấc nào nữa. Thời gian tại từng phút từng giây đi qua. Vào lúc giữa trưa lặng yên đã đến. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia khí tức đều không có. Trái tim nhảy lên tần suất càng ngày càng chậm chạp thiếu niên. Bọn hắn biết rõ. Cuối cùng thời khắc đã đi đến. Là đánh vỡ vận mệnh trói buộc. Ngư dược hóa rồng. Tuyên cáo tương lai một vị khác thần cấp cường giả như Phượng Hoàng Niết Bàn nặng như lấy được tân sinh. Hay vẫn là tại thiên nhân năm suy hạo kiếp trong vẫn lạc. Thân tử đạo tiêu. Hóa thành kiếp trong ngay một khắc này rồi. Trần thần phản phước đã tọa hóa. Hắn toàn thân đen kịch. Xếp bằng ở dưới bóng cây. Chỉ còn lại có khung xương còn chống túi da. Cùng tử thi không giống. 5 phút đồng hồ trước trái tim yếu ớt nhảy bỗng nhúc nhích sau cho tới bây giờ không còn có lại nhảy thoáng một phát. Tự hồ nhịn không quá đại kiếp nạn đã chết. Không có khả năng đấy. Không có khả năng An Nguyệt toàn thân đều đang run rẩy. Nước mắt mãnh liệt mà xuống. Nhìn xem không còn có bất luận cái gì động tĩnh người trong lòng sủi lơ trên mặt đất. Thiếu nữ áo tím điên như vậy chạy như điên đi lên. Đông đưa tình lan thân thể. Một bên thảm thiết khóc một bên tê tâm liệt phế quát ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết. Bổn tiểu thư vừa mới tìm được ngươi. Còn chưa kịp với ngươi hảo hảo trò chuyện. Ngươi sao có thể tự chết rồi? Đây là của ngươi cuối cùng cả đời. Chúng ta rất nhanh có thể giết hồi trở lại cửu thiên. Lại để cho đám kia lão ma lão con lừa trọc hết thảy lần nữa thần phục. Ngươi hứa hẹn qua đấy, ngươi đã quên sao? Vương Bát Đảng cho bổn tiểu thư tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 628 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 628 sống vô luận An Nguyệt như thế nào khóc. Thiếu nữ áo tím như thế nào cực kỳ bi thương gào thét. Cái kia không ngồi thiếu niên đều không có bất kỳ phản ứng. Hắn phản phất thật sự đã tại thiên nhân năm suy trong đại kiếp chết đi. Biến thành kiếp cho. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Khoan âm từng chút một trôi qua. Trần thần trái tim thủy chung không có lại nhảy lên. Hắn trong đan điền cuối cùng một tia nguyên khí từ lâu hao hết. Tiêu tán tại trong trời đất. Tinh khí thần hồn phát hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc cảm ứng không đến bất luận cái gì tánh mạng khí tức. Ha ha ha, chết rồi. Rốt cục chết rồi. Benjamin ngửa mặt lên trời cười dài. Nói cái này là tự nhiên pháp tắc. Võ đạo thiên phú càng là kinh thái tuyệt diễm người càng thì không cách nào vượt qua tôn sư cướp. Mặc kệ ngươi trước người như thế nào yêu nghiệt như thế nào nghiệt thiên như gì sáng tạo thần thoại. nhưng ngươi đúng là vẫn còn cái phàm nhân. Là phàm nhân muốn thụ tự nhiên đại đạo trói buộc. Không người nào có thể ngoại lệ. Sớm biết như thế, chúng ta cũng không cần nhọc lòng, cũng không cần chết như vậy người. Ngồi đợi hắn thân tử đạo tiêu là đủ. Zắc, Dê may mắn ngoài tinh thần chán nản. Hôm nay một trận chiến, Bạo Long lại có hai cái đỉnh phong nửa bước tôn sư vẫn lạc. Liên quan hắn và Đô Nan cũng thân chịu trọng thương. Một cái giá lớn có thể nói thảm trọng. Đã xong. Một vị có hy vọng trở thành thần thiếu niên thiên tài vẫn lạc. Tuy nhiên là địch nhân, nhưng ta không thể không kính nể. Hắn là sử thượng đệ nhất vị đánh vỡ võ đạo chân lý, dùng nửa bước tôn sư cảnh giới chém giết tam đại tôn sư cấm kỵ. Hắn sợ sáng tạo thần thoại đem lực áp hậu thế tất cả mọi người. Đệ nhất chủ tịch quốc hội cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn là một tòa làm cho đời sau võ giả nhìn lên tấm bia to có hắn vắt ngang phía trước. Vô luận là ai tại tấn chức tôn sư trước khi cũng có thể cùng hắn so sánh một phen. Không thể lấy được cùng hắn đồng dạng kêu người chiến tiếp không thể xưng là cùng cảnh giới mạnh nhất. Mọi người có lẽ nhớ kỹ tên của hắn. Bởi vì hắn đại biểu nửa bước tôn sư cực hạn. Vô địch tại cái này một cảnh giới. Kinh A thơ thổn thức không thôi. Trên đời ai bất tử. Mặc kệ ngươi phong hoa tuyệt đại. Kỳ tài ngút trời. Cuối cùng có mất đi một ngày. Mà thần thoại nhưng có thể vĩnh viễn truyền lưu. Truyền thuyết có thể từ cổ chí kim bất diệt. Bách niên ngàn năm về sau. Chúng ta những người này đều chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong. Mà hắn lại có khả năng muôn đời lưu danh. Mang Vương thì thào nói. Các ngươi nhắc tới một người chết có ý nghĩa gì? Thực tế thì hắn đã chết, ta và ngươi lại còn sống tự là chân chính vô địch. Hủy Vương khặc khan cười lạnh nói. Mọi người một hồi trầm mặc. Một lời tâm huyết nước chảy về biển đông. Trời cao đố kỵ anh tài. Trương Tự Thanh sâu kín thở dài một tiếng. Cả người thoáng cái già rồi hơn 10 tuổi. Lại biến thành như nguyên lai như vậy tuổi già sức yếu. Chỉ là lúc này đây thật sự già rồi. Hy vọng tan vỡ. Đau lòng khó kèn. Muôn đời mưu đồ đều bọt nước thiên cổ một giấc chim bao sẽ thành không. Lão Tăng hát một câu Phật hiệu. Khô héo trên mặt tinh thần chán nản. Thất hồn lạc phách thì thào nói nhỏ hòa thượng chúng ta hắn 100 năm. Đúng là vẫn còn công giả tràng. Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Đáng tiếc. Tử thần nhàn nhạt than nhẹ nếu như hắn có thể vượt qua cái này từ trước tới nay đáng sợ nhất tôn sư cướp. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Có thể trở thành ta tiến quân chân thần lĩnh vực đối thủ tốt nhất. Nhưng tự hồ ông trời đều không cho hắn. Thật đáng buồn đáng thương đáng sợ. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Nếu như hắn thật sự vượt qua một kiếp này. Dùng hắn tiềm lực vô cùng. Nếu là với ngươi ở vào đồng nhất cảnh giới. Ngươi có mấy thành hy vọng có thể đánh bại hắn. Chỉ sợ đến lúc đó thành tựu chân thần chính là hắn. Mà ngươi chỉ có thể trở thành hắn tiến quân vô thượng cảnh giới trên đường thi cốt mà thôi. Tử thần trầm mặt một hồi. Đột nhiên đưa tay một ngón tay hướng hắn điểm ra. Đan đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong bán thần cho dù cảm ứng được rồi. Nhưng lại làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Bị cái này khủng bố một ngón tay lập tức điểm tại ngực trong chốc lát toàn bộ thân hình đều bị xuyên thủng. kêu thảm một tiếng bạo bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Zắc! Dêm bọn người sợ ngây người, chuyện gì xảy ra? Cái vị này thần linh vì cái gì đột nhiên động thủ? Chẳng lẽ hắn hy vọng thất bại, tâm tình không tốt muốn đại khai sát giới rồi hả? Lập tức, tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Nếu như đương kim thế giới võ đạo đệ nhất cao thủ muốn sát nhân, như vậy ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là sau một khắc, đem làm Benjamin lão đạo đứng lên về sau, mọi người treo lấy tâm lại buông xuống. Nếu như tử thần muốn sát nhân, Benjamin này sẽ cũng sớm đã chết rồi. Cái kia một ngón tay cũng sẽ không điểm tại ngực mà là trái tim. Xem ra hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Benjamin, cho hắn biết hắn tại cùng với nói chuyện. Cái này một ngón tay là ngươi không tôn ta hiệu lệnh trừng phạt. Ta từng nói qua, tại An Nguyệt không có tấm chức bảo đan cảnh trước khi, mặc kệ gì đan đạo bán thần đều không được đối với nàng đối thủ. Hôm nay ngươi dùng cường chiến yếu, đánh cho nàng ngũ tạng lục phủ cơ hồ sụp đổ. Cho nên ta phải giáo huấn ngươi, miễn cho về sau của ta lời nói không có người nghe. Tử thần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Hảo hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Benjamin nghiến răng nghiến lợi. Tử thần cái này một ngón tay mặc dù không có giết chết hắn, nhưng lại cơ hồ phế đi hắn đang có chiến lực. Hắn muốn phục hồi như cũ ít nhất cũng phải một năm thời gian. Ngươi nếu không phục tự mau chóng đuổi theo ta. Cái đứa bé kia chết rồi. Hôm nay có hy vọng giúp ta thành tựu chân thần cũng chỉ có ngươi. An Nguyệt còn có cái kia áo tím nha đầu. Ta kỳ đối đãi các ngươi mau chóng phát triển cùng ta một trận chiến. Tử thần cười yếu ớt, vẻ này hùng bá thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh chí tôn khí khái hiển lộ không bỏ sót. Benjamin lão đỏ mặt lên, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Tử thần là hắn hậu bối. Hôm nay hậu bối lại muốn tiền bối mau chóng phát triển. Đây không thể không nói là một loại lớn lao châm chọc. Dưới bóng cây, An Nguyệt khóc đến hai con ngươi nhỏ máu. Thiếu nữ áo tím thổ huyết không ngớt. Thế nhưng mà trần thần như trước phản ứng gì đều không có. Thân thể của hắn bắt đầu cứng ngắc. Đen kịt huyết nhục ngưng kết thành sẹo. Sở hữu tất cả bệnh trạng đều biểu hiện hắn đã chính thức tử vong. Tự ly biệt, trong mong gặp lại. Muôn đời luân hồi ngàn năm khổ cuối cùng gặp nhau. Lại chia tay. Tống quân thiên lý rơi cửu u đường hoàng tuyền dài đằng đẵng. Cầu nại hà bên trên muốn đóng ở. Thiết đem làm cùng quân tái tụ họp. An Nguyệt ở trong lòng người bên tai thì thào nói nhỏ. Cuối cùng đứng dậy đi ra khu rừng nhỏ. Quét ngang ở đây tất cả mọi người. Bình tĩnh mà nói rất tốt. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Ngày khác tự nhiên tương báo. Benjamin bọn người trong lòng mãnh liệt nhảy. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đã biết rõ. Một khi trần thần đã chết, An Nguyệt nhất định không chịu bỏ qua. Theo như trước kia tưởng tượng tự nhiên là đem nàng tại chỗ giết chết miễn trừ hậu hoạn. Đáng tiếc tử thần đột nhiên đã đến. Lại cường thế nhắc lại tuân lệnh. Lại để cho bọn hắn không thể làm gì. Đối mặt một vị võ đạo thiên phú đồng dạng kinh người. Tương lai 89 phần 10 muốn thành thần tuyệt thế thiên kiêu. Nói không kiên kỵ là gạt người đấy. Nàng trả thù nhất định vô cùng mãnh liệt. Ở đây rất nhiều người chỉ sợ cũng phải chết ở trên tay nàng. Năm đó mưa móc quân ân, kiếp này hờ hững quay đầu. Ly biệt khổ, thương thế thảm thiết. trải qua mưa gió, trải qua bất lực hôm nay hồn quy Diêm La. Năm nào tình ở nơi nào, trong mong không quên, lại gặp lại, đời đời kiếp kiếp tướng mạo tư thủ. Thiếu nữ áo tím vuốt ve tình lan khô héo đôi má, tại hắn môi khô khúc thật sâu vừa hôn. Xóa đi nước mắt đi đến An Nguyệt bên người, đồng dạng nhìn xem mọi người, lạnh lùng mà nói, ta phản phất thấy được máu chảy thành sông một ngày. Đây là hai vị tuyệt đại song kiều tại hạ tử vong thông điệp. Đây là hai cái tâm đã chết, toàn thân tràn ngập báo thù chi hỏa sát thần. Các nàng dĩ nhiên điên, không tiếp tục cố kỵ, tại không lâu tương lai nhất định giết đến tận môn đi, đem sở hữu tất cả đã từng động thủ người từng cái tàn sát. Đây cũng là cần gì chứ? Tử thần than nhẹ một tiếng, bất quá hắn cũng không muốn khiết lệ cái gì. Cường hận là nhất lực lượng đáng sợ nguồn suối, nó thường thường có thể triệt để kích phát ra một cái tiềm năng của người. Nếu như một ngày kia hai vị này thiên kiêu liền Benjamin đều có thể giết chết, như vậy trợ hắn thành tựu chân thần một ngày cũng tự đã đi đến. Hừ, Benjamin nghiêm nghị không sợ, ngạo nghễ thẳng tắp thân hình, lạnh lùng nhìn xem hai nữ, nói lão phu chờ các ngươi. Hắn là đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương các thế cường giả, tự nhiên không sợ uy hiếp. Nhưng Ủy Vương bọn người mặc toàn bộ lục rồi, không cần quá lâu, chỉ cần An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím thương thế khỏi hẳn, hai người liên thủ ở đây tất cả mọi người không phải đối thủ của các nàng. Vừa nghĩ tới tương lai hai cái đáng sợ cường địch đã đến, ai không trong nội tâm lo sợ. Nhưng giác dêm các loại hư kình cao thủ cũng may, bọn hắn hoặc có cường viện, hoặc có hùng hồn nội tình, nhưng yêu đao cùng với còn lại ba vị các nước tôn sư lại cảm thấy cực độ bất an. Không hề nghi ngờ, thực lực yếu nhất bọn hắn nhất định là An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím báo thù mục tiêu đệ nhất. Nghĩ tới đây, mấy trong lòng người vô cùng đắng chát. Hôm nay đánh một trận xong, bọn hắn kiếm không đến bao nhiêu chỗ tốt, nhưng lại gây rơi xuống ngập trời phiền toái, hoàn toàn là tệ tầm lớn hơn lợi. Sớm biết như thế tự không có lẽ chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tốt rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Chủng thiện nhân được thiện quả, chủng ác bởi vì nuốt hậu quả xấu. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Tử thần lắc đầu, cất bước chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay tại hắn phóng ra bước chân lập tức, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, vù mà thoáng một phát quay đầu nhìn về phía này dĩ nhiên đã chết thiếu niên. Trong hai tròng mắt bắn ra ra một đạo làm cho người ta sợ hãi thần mang. Sợ hãi than nói, vậy mà có chuyện như vậy. Benjamin so với hắn chậm một đường, hoảng sợ cũng nhìn về phía xa xa, mở to hai mắt nhìn thất thanh nói, làm sao có thể. Đón lấy, Trương Tự Thanh, Vô Danh Lão Tăng, An Nguyệt, thiếu nữ áo tím cũng trước sau cảm ứng được một cổ đáng sợ sinh cơ đang tại sống lại. Nó là như vậy đầm đặc, phản phất ánh sáng mặt trời mới lên. Máu của nó khí tràn đầy như thương long gào thét bay thang đến chân trời. Nó tự như tuổi thọ chung kết thần hoàng, tại dục hỏa trong trọng sinh, phát ra trở về tiếng thứ nhất thanh gáy. Đông, thùm thùm, đông đông đông một hồi tiếng tim đập theo cái kia vốn đã tử vong thiếu niên thi thể hài cốt trong vang lên. Hơn nữa càng ngày càng tiếng nổ, như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn. kéo dài sâu xa. Chấn triệt thương khung. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng đã bị chết, như thế nào còn có thể sống lại hay sao? Quỷ vương bọn người cùng kêu lên kinh hô, vẻ mặt khó có thể tin. Toàn bộ quảng trường một mảnh ồn ào. Ai cũng có thể chứng kiến. Thiếu niên kia đã tử vong. Khí tức. Tim đập biến mất. Trong đan điền cuối cùng một ngụm nguyên khí cũng tan hết. Tinh khí thần hồn phát hoàn toàn trừ khử. Tuyệt đối là bị chết không thể lại chết rồi. Mấy ngày liền hạ đệ nhất nhân tử thần đều ngắt lời hắn đã tại thiên nhân năm suy trong đại kiếp thân tử đạo tiêu hóa thành kiếp tro. Nhưng việc lạ xuất hiện. Hắn hết lần này tới lần khác lại sống lại. Đây là tánh mạng thần tức. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Benjamin giận dữ gào thét. Nhưng vô luận hắn như thế nào gào thét. Cái kia dưới bóng cây trên người thiếu niên vẫy một nát huyết nhục tại từng chút một nước vỡ. Tánh mạng của hắn khí tức càng lúc càng đầm đặc. Ngón tay của hắn bắt đầu run run. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng chấn động. Lồng ngực của hắn bắt đầu phập phồng. Tự như phượng hoàng con phá vỡ kiên sát sắp sinh ra. Phá kén hóa bướm, phượng hoàng niết bàn. Tử thần vỗ tay cười to, khen tốt, rất tốt, ta đối thủ chân chính rốt cục xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 629 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 629 thần thoại nguyên bản thân người chết lại sống lại. Hắn cưỡng thân thể xuất hiện từng đạo vết rát. Hoại tử khô héo huyết nhục từng chút một tróc ra. Mới đứt thân thể tại lão thai trong sinh ra đời. Sinh cơ bừng bừng. Đây là sống được thần thoại. Tánh mạng bài hát ca tụng. Mọi người phản phất có thể chứng kiến. Một cái bất khuất thiếu niên tại cùng trời tranh mệnh. Hắn chặt đứt vận mệnh trói buộc. Phá tan trùng trùng điệp điệp trở ngại. Dãy dụ trời xanh trêu cợt. Theo cửu địa Diêm La Điện giết trở về. Đầy trời thần Phật tiên quỷ cũng không thể trở thành hắn ràng buộc. Hắn nện bước phóng đảng bộ pháp. Theo tử vong trong vực sâu leo lên mà ra. Theo trên con đường tử vong từng bước một đi tới. Không người nào có thể quyết định sinh tử của hắn. Cái kia một tiếng rung động thương khung thảm thiết tiếng nổ. Mọi người chứng kiến. Thiếu niên kia chậm rãi giơ lên tay phải. Ngón giữa duỗi ra chỉ lên trời. Hắn tại coi rẻ thượng thiên. Hắn tại khinh bỉ cao cao tại thượng thần linh. Hắn tại miệt thị hết thảy áp đặt tại trên người hắn gông xiềng. Theo cái kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp ngón giữa bắt đầu. Trên người hắn lão thân thể đều hóa thành bột mịn nhanh chóng thoát ly. Tân sinh thân thể phá thai mà ra. Hắn đột nhiên mở mắt. Hai đạo thần mang bắn ra. Để ở tràng tất cả mọi người sinh lòng chấn động. Đại mộng muôn đời chưa phát giác ra tỉnh. Một khi sinh tử ngộ càng khôn. Tốt, rất tốt. Trần thần cười lớn một tiếng thân hình chấn động. Ngang nhiên đứng lên. Đem làm hắn đứng dậy. Tất cả mọi người lúc này mới vững tin. Cái này đã chết thiếu niên chính thức sống lại. Hắn vượt qua từ trước tới nay đáng sợ nhất thiên nhân năm suy đại kiếp nạn. Cường thế tiến quân tôn sư cảnh giới. Trong thiên hạ. Lại một có được vô địch có tư thế tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Ha ha ha. Xem đã tới chưa? Xem đã tới chưa? Benjamin, hôm nay cuộc chiến tối chung hay vẫn là chúng ta thắng? Trương Tự Thanh nguyên bản bởi vì đau lòng mà xuất hiện lão hủ chi khí lập tức tán đi. hắn nhìn xem sắc mặt tái nhợt đối thủ cất tiếng cười to. A Di Phật, hòa thượng Bách Niên khổ công cuối cùng không có uổng phí, không phụ ngã Phật nhờ vả. Lão tăng trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe. Zắc, dêm bọn người thần sắc âm trầm. Hết sức khó coi. Vì bóp chết cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, các nước vương bài tinh anh bộ đội dắt tay nhau mà đến. Một trận chiến vẫn lạc tam đại tôn sư. 20-30 vị hóa kình cường giả. Mấy trăm vị siêu cấp chiến sĩ, ngay tiếp theo bọn hắn mỗi người bị thương, bỏ ra thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Kết quả là nhưng vẫn đang bị con mồi tránh được một kiếp. Rơi vào cái muôn vàng mưu đồ công giả tràn kết cuộc. Có thể nào không cho bọn hắn hận ý ngập trời? Ngươi đã hài lòng. Benjamin đè nặng lửa giận nhìn xem nhàn nhạt mỉm cười tử thần. Nếu như không phải hắn tại mấu chốt nhất thời khắc đột nhiên xuất hiện. Cho dù họ Trần tiểu tử kia thành tựu tôn sư thì như thế nào? Như trước tránh khỏi bị chém giết vận mệnh. Đáng tiếc thiên ý không tại ta. Trần thần một bước bước ra tựa như tia chớp đến An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím bên người ôm hai nữ vòng eo. Xem các nàng liếc khẽ nhíu mày, phóng nhãn bốn phía mặt không biểu tình mà nói vừa rồi ai đánh nữ nhân của ta. Không người dám ướm một tiếng, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có người sao? Nam tử hán đại trượng phu. Dám làm muốn dám đảm đương. Khi dễ hai cái nữ hài tử còn không dám thừa nhận. Các ngươi lớn tuổi đều sống đến cậu thân lên rồi. Trần thần quét ngang mọi người, lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi muốn vì nữ nhân của ngươi suốt đầu cũng phải nghĩ kỹ năng lực của mình. Hủy vương khắc khan. Âm hiểm cười nói cái kia áo tím nha đầu trên vai tổn thương tự là lão phu gây nên. Ngươi lại có thể cầm ta như thế nào? Trần thần ha ha cười nói tốt. Rốt cục có người thừa nhận. Ta không muốn thế nào. Thầm nghĩ đòi lại một cái công đạo. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sống qua một kiếp trở thành tôn sư tự có nhiều rất giỏi. Tiếp qua cái 10 năm 8 năm lão phu đối với ngươi còn sẽ có chút ít kiên kỵ, nhưng là bây giờ nha. Ngươi còn kém xa lắm. Hủy vương cười lạnh không ngớt. Hắn là bảo hư cảnh đại viên mãn. Bắt đầu ngưng đan chí cường giả. Như thế nào lại sợ một cái vừa tấn chức tôn sư tiểu bối? Cho dù hắn thiên phú kinh người thì sao? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua cơ hồ hai cái cảnh giới cùng hắn địch nổi hay sao? Vậy sao? Trần thần cười đến rất sáng lạng. Sau một khắc hắn tàn ảnh lưu ngay tại chỗ. Chân thân như một đạo cấp bát điện. Phá toái hư không một quyền đập phá xuống dưới. Không gì hơn cái này. Hủy vương sớm đã có chỗ đề phòng. Hừ lạnh một tiếng. Nắm tay phải vung vẩy ngang nhiên oanh ra. Hắn muốn dùng máu chảy đầm đìa sự thật giáo huấn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Cho hắn biết võ giả thế giới tuân theo chính là mạnh được yếu thua pháp tắc. Hai đấm va chạm. Uy thế kinh người. Nhưng lập tức sở hữu tất cả động tĩnh lại chôn vùi tại vô thanh vô tức tầm đó. Ở đây võ đạo tôn sư đều hết sức chăm chú nhìn xem một kích này. Đây là cái kia kiểu loại yêu nghiệt thiếu niên thành tựu tôn sư về sau lần thứ nhất ra tay. Hắn đến tột cùng đến hạng gì tình trạng? Hủy vương cái vị này tuyệt thế cường giả chính là tốt nhất đá thử vàng. Mọi người chứng kiến. Đối oanh về sau. Trần thần như chim bay bình thường bị đẩy lui trở về. Mà hủy vương lại ngạo nghễ dựng ở tại chỗ. Dẫn theo tâm lập tức để xuống cũng may. không phải rất nghịch thiên. Nếu là người bình thường có thể cùng hư kình đỉnh phong, bắt đầu ngưng đan chí cường giả cứng đối cứng còn có thể không bị thương. Như vậy chiến tiếp tự nhiên là kinh diễm phi phàm. Nhưng tiểu tử kia thế nhưng mà đánh vỡ võ đạo chân lý, dùng nửa bước tông sư chi cảnh chém giết qua tam đại tông sư yêu nghiệt. Giống như này thần thoại phía trước, một kích này kết quả chỉ có thể coi là tạm được. Bất quá, cho dù như thế, ở đây tuyệt đại đa số cường giả hay vẫn là mí mắt nhảy không ngừng. Theo một kích này đến xem, thiếu niên này vừa mới thành tựu tôn sư tự ít nhất có được có thể cùng bình thường bảo hư cảnh chí cường giả chiến thành ngang tay thực lực. Nói cách khác, trong bọn họ rất nhiều người đều đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Diệu A, ngoài dự liệu của mọi người chính là tử thần đột nhiên triển lộ nét mặt tươi cười, vỗ tay đại khen. Gặp ủy rồi. Sau đó, Ben già mình hai con ngươi kéo căng, nắm tay phải niết được sạc. O E T sạc. O E T. Tiếng nổ, vừa sợ vừa giận. Ha ha ha. Trương Tự Thanh ngay sau đó cười to. Không hổ là vô danh lão tăng động dung. Trần thần sau khi rơi xuống giang, tóc đen cuồng vũ, đứng chắp tay, nhìn như trước bảo trì ra quyền tư thế lão giả. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Phúc Hủy Vương bỗng nhiên ọe ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình đạp lui ra ngoài tam đại bước, sắc mặt lập tức trở nên hôi bại, sợ hãi phi thường. Rung giọng nói, ngươi vậy mà. Zắc, Dê mở to hai mắt nhìn không thể tin. Thức Thanh nói, làm sao có thể. Bảo đan phía dưới cơ hồ vô địch Hủy Vương rõ ràng thất bại. Ta cũng không thể tin được, nhưng sự thật như thế. Đô Nang sợ ngây người. Vượt qua không sai biệt lắm hai cái cảnh giới, một kích trọng thương Hủy Vương, lại một cái thần thoại sinh ra đời rồi. Đệ nhất chủ tịch quốc hội vẻ mặt đắng chát, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đo lường được. Chẳng lẽ hắn vừa mới tấn chức tôn sư tự có bảo đan cảnh chiến lực. Kinh A Thơ tay chân lạnh buốt, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ngươi sai rồi. Hắn chân thật chiến lực có lẽ cùng ta và ngươi tương đương, nhưng hắn quyền thế, hắn đối với võ đạo áo nghĩa giải thích xa xa tại chúng ta phía trên. Mang Vương xem thế là đủ rồi, lắc đầu, cười khổ không thôi. Hủy Vương sinh lòng sợ hãi, xoay người rời đi. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, cho dù đối thủ võ đạo tâm tình đến đan đạo đại thành tình trạng, hắn cũng có thể bằng vào cảnh giới bên trên ưu thế cùng hắn một trận chiến. Nhưng hôm nay hắn vốn là cùng thiếu nữ áo tím đại chiến bị thương, hay bởi vì chủ quan bị thiếu niên này chiếm được tiện nghi, giờ phút này dĩ nhiên đã không có phần thắng. Nếu ngươi không đi sợ là có tại chỗ vẫn lạc tai nạn. Lão nhân gia, đừng đi vội vã a, ngươi thiếu nợ của ta còn không có trả hết nợ đây này. Trần thần một bước phóng ra, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát lại đang hơn 10 mét bên ngoài phá vỡ hư không lao ra. Thoáng cái truy đến, lại là một quyền oanh ra. Thần hàn, tử thần khen rất giỏi. Cái này không phải là phàm nhân có khả năng lĩnh ngộ đấy. Ta càng ngày càng vững tin, hắn tại không xa tương lai nhất định có thể giúp ta thành tựu chân thần. Có lẽ không dùng được 10 năm thời gian. Hừ, ta khuyên ngươi cẩn thận chút tốt, đừng lật thuyền trong mương. Bỏ mặc hắn phát triển mà nói, đến lúc đó ai thành tựu chân thần còn không nhất định đây này. Benjamin âm trầm ở sau lưng chọc lãnh đao tử. Tử thần cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không để ý. Hủy vương cảm ứng được sau lưng kình phong gào thét. Quay người một chưởng đánh ra. Giận dữ hét tiểu bối. Đừng khinh người quá đáng. Gây nóng nảy lão phu liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta cũng không tin ngươi chết lại một lần còn có thể theo trong địa ngục bò lại đến. Cái kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Trần thần cùng hắn đối oanh một quyền về sau. Thân như giao long thăng thiên xông thẳng lên trời. Đến hư không về sau như thần linh bình thường dừng lại ở đằng kia. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Như bàn long audition. Cả người cực tốc xoay tròn. Hóa thành phong bạo mang tất cả thương khung. Tựa như thương long hấp nước. Bỗng nhiên hạ xuống. Tay phải hướng phía đối thủ đầu lâu vỗ xuống đi. Hảo hảo hảo, vậy thì cùng lão phu cùng đi gặp Sa Tăng A. Hủy vương gặp thiếu niên này không thuận theo không buông tha. Hai con ngươi lập tức huyết hồng. Giận dữ gào thét. Ho ra một búng máu. Dùng uống rượu độc giải khát cấm thuật cường hành sử xuất siêu việt bản thân cực hạn một quyền. Ý đồ khiến cho một đường sinh cơ. Bảo hư cảnh đại viên mãn. Bắt đầu ngưng đan chí cường giả liều chết một kiếp. Uy thế kinh thiên động địa. Coi như là bình thường đang đạo đại thành bán thần cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Nhưng mọi người chứng kiến thiếu niên kia nghiêm nghị không sợ. Không né không tránh. Như trước một chưởng thẳng tắp vỗ xuống đi. Bá đạo cho hết toàn bộ không để ý bản thân an nguy. Thề phải đưa hắn chém giết. Đây là. Benjamin cảm ứng được một cổ làm hắn đều rung động hùng hồn khí thế. Đột nhiên mở to hai con ngươi hướng Hủy Vương mắng to ngu xuẩn. Là thần biến. Không muốn cùng hắn cứng đối cứng tránh ra. Nhưng là đã chậm. Một chưởng kia tự như một đạo xé rách hư không hàng lâm diệt thế thần mang. Mang theo lăng lệ ác liệt cực kỳ. Bá tuyệt thiên hạ vô biên sức mạnh to lớn. Dùng thế lôi đình vạn quân ngay lập tức đã rơi vào Hủy Vương quyền trên ngọn. Trong chốc lát. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói. Cái vị này bảo hư cảnh đại viên mãn. Bắt đầu ngưng đan võ đạo chiếc cường giả song dưới gối lặng yên không một tiếng động bị cái này cổ cuồng bạo lực lượng nghiền áp trở thành thịt bọt.